Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, sát thần nổi giận. Máu chảy thành sông, Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta biết, ta sẽ tìm chú họ cả. Cảm ơn anh Hoàng ngươi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Tiểu Phi, vậy ngươi có tin tức? Nói cho ta. Ta đi trước làm việc. Lý Tiền cũng thiệt là lớn như vậy một người, chơi cũng không biết chơi có đúng mực một chút. Lẩm bẩm một tiếng, điện thoại di động muốn giữ liên lạc. Đây là tối thiểu mà Dịch Tiểu Phi rời đi quán ăn Tình Duyên. Cái này rời đi sau đó, trực tiếp liên lạc Tần Hải Phách người gặp mặt. Người này người thủ hạ rất nhiều. Ngày hôm qua mình chú họ cả xuất hiện địa phương. Nói cho Tần Hải Phách, hẳn là có thể có được tin tức. Đối với Dịch Tiểu Phi phân phó, Tần Hải Phách dĩ nhiên sẽ không lơ là, lập tức vận dụng mình số lớn thủ hạ, còn có mạng giao thiệp của mình, tra tìm Lý Tiền bóng dáng. Ban đêm, ở thành phố Trung Hải ngoại ô một nơi phế cựu công xưởng trong, ở bên này coi như là tương đối địa phương hoang vu, mà đây phế cựu công xưởng trong. Một mực cuộc sống một số người, những người này chẳng qua là ăn mày thôi, đại đa số là đứa nhỏ, nhưng là hiếm có người biết được, những cái kia đứa nhỏ ăn mày, chẳng qua là bị quyển dưỡng, trở thành một số người mưu lợi công cụ mà thôi. Người con mẹ nó, xen vào việc của người khác có phải hay không? Để cho ngươi xen vào việc của người khác, ở dưới ánh đèn lờ mờ. Một cái cả người là máu người đàn ông trung niên. Hắn chính là Lý Tiền. Không ngừng bị gậy sắt đánh trước. Đã ngã trong vũng máu. Nhúc nhích không thể. Mà chung quanh chính là một cái khóc thầm bé gái. Không nên đánh chú. Không nên đánh chú. Ta sau này sẽ nghe lời. Ta sau này sẽ nghe lời. Bé gái cả người bẩn thỉu, quỳ xuống đất. Nắm một người trong đó cười lớn người đàn ông. Không ngừng khẩn cầu, cút ngay, sau đó còn muốn đánh ngươi đâu. Lại tìm người hỗ trợ, muốn chạy trốn, xem ra là dạy dỗ không đủ. Người đàn ông trực tiếp đá văng tiểu nữ nên, một cước này lực lượng vẫn đủ lớn. Bé gái thân thể lăn lộn, không sai biệt lắm có 3 mét khoảng cách xa. Khóe miệng cũng có máu tươi chảy xuống, chung quanh những cái kia quần áo lam lũ đứa trẻ. Vậy một đôi nhỏ trong ánh mắt, mang nồng nặc sợ hãi. Con mẹ ngươi, thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Có một số việc, là không thể nhiều quản. Con muốn làm người tốt. Bây giờ xã hội này, người tốt cũng không phải là tốt như vậy làm. Nếu như vậy, vậy ngươi liền theo nàng thật tốt ăn xin. Cẩu tử, sau đó cho ta cắt đứt chân người này. Khuét đi con mắt, hủy đi người này mặt. Như vậy mới có thể biểu hiện thảm một chút, có thể tranh thủ đồng tình, cho chúng ta ăn xin tới tiền tài. Cầm trong tay nhỏ máu gậy sắt ném xuống đất, vẫy vẫy tay, một chiêu này tay dưới, thì có một cái gầy teo thật cao người đàn ông. Người đàn ông này mặt đầy nụ cười bỉ ổi. Khương đại ca, yên tâm, bảo đảm làm ổn thỏa. Nhìn một cái. Trên đất đã bị đánh đã hôn mê Lý Tiền, mặt đầy nụ cười, sau này cho ta mắt dài một chút, nếu là xảy ra điều gì không may, chúng ta đều không có cuộc sống tốt, người này cho ta thật tốt chăm sóc dạy bảo, coi như là một cái kiếm tiền công cụ, nếu là không nghe lời, liền cho ta đánh tới nghe lời. CMN, thật con mẹ nó khó chịu, dám quản bố việc vớ vẩn. Con muốn cứu người, tới, Hình Nhi, ngươi tới, chỉ trước bị đá té xuống đất bé gái. Ta không dám, chú không được, bé gái tựa hồ biết, mình đem phải đối mặt cái gì. Khóc thút thít mở miệng, không được, không nghe lời thời điểm, liền không suy nghĩ một chút chúng ta sao. Bây giờ còn nói không được. Thiếu chút nữa bởi vì là ngươi, ta ngày hôm nay liền không về được. Bé gái không có đứng lên, bị bên này người gọi là Khương đại ca cái đó. Thân hình to lớn người đàn ông liền hướng bé gái đi tới. Chú, ta không muốn cùng tiểu hắc ở chung một chỗ. Ta không muốn cùng tiểu hắc ở chung một chỗ. Bây giờ trễ, người đàn ông một chút cũng không để ý tới. Trực tiếp đem tóc của bé gái một chảo, liền kéo mặt đất, hướng cách đó không xa bên trong lồng tre đi. Ở đó lồng sắt trong, có một đầu màu đen chó sói đang đóng, có được hàm răng sắc bén. Giờ khắc này không ngừng điên cuồng la, trong miệng không ngừng nhỏ giọt xuống chất nhờn, tương đối hung mãnh. Chú, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Chú, nhìn màu đen kia chó sói, bé gái kịch liệt phản kháng. Có thể lực lượng thật sự là quá nhỏ bé, thân thể trên đất kéo, ánh mắt kia mang sâu đậm tuyệt vọng, mà nhìn như vậy hết thảy, chung quanh một vài hài tử, có chút cũng ôm ở chung một chỗ, không dám đi xem, còn có một chút bé gái, giống vậy nhỏ giọng thút thít, Khương đại ca, có người, không biết là ai kêu một tiếng, cái này làm cho người đàn ông kia, đem muốn mở ra cái lồng tay, ngừng lại, mặt đầy vẻ cảnh giác, quay đầu nhìn, ở dưới ánh đèn lờ mờ, ở phế cựu công xưởng trong, có một đạo thân ảnh, chậm rãi đi tới, bóng người kia bị kéo rất dài, tất cả mọi người đều hướng đạo thân ảnh kia nhìn. Mẹ ngươi, chuyện hôm nay đặc biệt nhiều, đem bé gái buông xuống, từ bên cạnh cầm lên một cây gậy sắt tương đối lớn, chạy tới, tiểu tử thúi. Bên này là ngươi có thể tiến vào sao? Một số người đã vây lại. Đêm này bên trong, bên này căn bản không có người sẽ đến. Mà bây giờ, đối phương lại thấy được cái không nên nhìn đồ. Tại sao có thể để cho nó an nhiên rời đi? Mà đây người xuất hiện, chính là Dịch Tiểu Phi. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt mang máu đó là mình chú họ cả. Quả đấm cầm chặt, vang lên ca ca ca thanh âm, lần nữa bước ra một bước, bước này bước ra, Dịch Tiểu Phi dưới chân nơi đạp mặt đất, cũng lõm xuống một cái dấu chân, tình huống như vậy, người đối diện dĩ nhiên không có chú ý tới, đánh tàn phế thằng nhóc này, để cho hắn cũng cho chúng ta ăn xin, căn bản không cần hỏi nhiều cái gì, nếu thấy, vậy thì đào đi đôi mắt, cắt đi đầu lưỡi. Sau đó cắt đứt tay chân, như vậy thì truyền không đi ra ngoài, như vậy bọn họ lại thêm một cái là bọn họ kiếm tiền người. Các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi cơ hồ là gằn từng chữ mở miệng, vậy chờ sát ý đã đạt đến cực điểm, nhất là thấy những cái kia hài tử vô tội, có lúc nhân tính chính là như vậy đáng sợ. Hoành, cả người lao ra. Cái này lao ra, Dịch Tiểu Phi tông sư đỉnh phong thực lực, đủ ứng phó, cũng không cần mượn nhẫn long văn lực lượng. Một quyền đánh ra, cùng trong tay đối phương gậy sắt xúc đụng nhau. Có thể cái này đụng chạm trong, vậy gậy sắt trực tiếp cong, chấn động, mà người kia không cầm được. Rời tay ra, cái này, trong mắt có nồng đậm sợ hãi. Cái này còn là người sao? Chẳng lẽ là hơn nửa đêm gặp quỷ, ngày hôm nay một cái cũng không chạy khỏi. Dịch Tiểu Phi cái tay còn lại vung ra, bóp một người cổ, tiếng rắc rắc vang lên, trực tiếp kết liễu đối phương. Đây là Dịch Tiểu Phi ngoài ra một mặt, là máu điên cuồng, giết hại quả quyết, giống như sát thần hạ xuống. Cái này sát thần giận dữ, đó chính là máu chảy thành sông. Mặc dù rất khoa trương, nhưng Dịch Tiểu Phi một khi giết hại, chọc giận nội tâm, chính là giống như ma quỷ vậy tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/dao-tang-mai-loi-kien/thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.